Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 438, chương 439. Trong nháy mắt bại Tu La Thần, Tu La Thần kiếm đã muốn đâm tới Tiểu Cửu trên mặt, có thể là Tiểu Cửu lại căn bản cũng không vì mà thay đổi, chỉ là vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, màu đen thần quang tại Tu La Thần thần thể phía trên nở rộ, yêu dị vô cùng, vật chất tà hoàn phát động. A, Tu La Thần phát ra một tiếng sợ hãi kêu to. Hắn cảm thấy thần thể giống như là bị năm tháng mục nát một dạng, biến đến thủng trăm ngàn lỗ, mà lại trong tay Tu La Ma kiếm cũng bị mục nát rút nhỏ nhanh một nửa. Loại này quỷ dị phương thức công kích để Tu La Thần tâm thần đại loạn. Cái này sao có thể? Đường Tam mở to hai mắt nhìn. Tiểu Cửu một cái kỹ năng đi xuống, Tu La Thần cảm giác thì mất đi tiểu nửa cái mạng, mà lại vô kiên bất tồi thần khí vậy mà cũng bị hư hại hơn phân nửa. Đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng năng lực? Vật chất tà hoàn, chẳng lẽ là cướp bóc vật chất? Tu La Thần như là bị trùng đục, sâu mọt, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Đúng vậy, hắn quá khiếp sợ, Tiểu Cửu vậy mà không phải cướp bóc máu tươi, mà chính là cướp bóc vật chất. Phải biết, toàn bộ thế giới, không phải hữu hình vật chất, cũng là vô hình năng lượng. Không gian, liền có thể cấu thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Vật chất, năng lượng, không gian, cũng là cấu thành thế giới cơ sở nhất ba yếu tố. Ba cái thiếu cái nào, cũng không thể để một cái hoàn chỉnh thế giới thành hình. Nói cách khác, Tiểu Cửu trực tiếp cho ngươi đem cấu thành thế giới ba yếu tố một trong cơ sở cho cướp bóc, cái này còn phải rồi. Đây không phải phải diệt thế sao? Cái này sẽ tạo thành thế giới triệt để đổ sụp. Tu La Thần trông thấy Tiểu Cửu, thậm chí có loại trông thấy diệt thế đại ma cảm giác. Mẫn chi nhất tộc, ngự chi nhất tộc người, ruột đều nhanh hối hận thanh. Vì sao lại biến thành cái dạng này? Không phải cần phải Tu La Thần một kiếm chém giết Tiểu Cửu sao? Làm sao thành Tiểu Cửu nhất chỉ trọng thương Tu La Thần? Đường Nguyệt Hoa vốn là đã tuyệt vọng, thế nhưng là nàng lại nghe được không là Tiểu Cửu rên thảm, mà chính là Tu La Thần sợ hãi kêu to. Lập tức mở ra đôi mắt đẹp, lập tức thì bưng kín môi đỏ. Nàng hoàn toàn không thể tin được mắt thấy nhìn đến một màn. Tu La Thần vậy mà thành này tấm quỷ bộ dáng, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, giống như là bị trùng đục, sâu mọt, khô mộc một dạng. Cái này sao có thể? Ta nói qua, ta ở nhân gian lấy vô địch. Tiểu Cửu hai mắt bên trong tràn đầy đạm mạc. Cái này vật chất tà hoàn quả thực quá biến thái. Hắn có một loại trưởng khống vũ trụ vạn vật cảm giác. Chỉ là Tu La Thần đã hoàn toàn không để vào mắt, bởi vì cái này cái hồn hoàn giao phó hắn một cái diễn sinh kỹ năng hồn kỹ. Ngay tại vừa mới hắn sử dụng vật chất tà hoàn về sau, cái này kỹ năng mới xuất hiện, tên là Hư Không Chi Hoàn. Tiểu Cửu thông qua cái trán hồn hoàn thần văn, cảm giác ở trong cơ thể hắn hư không chỗ dường như mở ra vô cùng to lớn không gian. Cái không gian kia cũng là bao phủ tại một cái to lớn vô cùng màu đen hồn hoàn bên trong, mà hồn hoàn bên trong phương này không gian thì hoàn toàn lưu trữ lấy hắn cướp bóc vật chất, bao quát Tu La Thần 40% thần thể cùng Tu La Ma kiếm 40% thi thể. Bọn họ dung hợp lại cùng nhau, lẳng lặng đình trệ ở nơi đó. Tiểu Cửu cảm giác cái này hư không chi hoàn không gian dường như cất giấu đại bí mật, có thể tựa hồ thiếu khuyết cái gì để hắn không cách nào hiểu rõ bí mật này. Nhưng Tiểu Cửu cảm thấy nếu như hiểu rõ bí mật này, hắn đem có thể xem thường hết thảy. Tiểu Cửu không lại xoắn suýt vấn đề này, mà chính là lấy lại tinh thần chuẩn bị xử trí Tu La Thần. Tu La Thần, cũng nên đưa ngươi nhập quan tài. Tiểu Cửu tay vừa nhấc, hấp huyết thần đằng tại mộc chi lĩnh vực tác dụng dưới, lại tạo thành một cái quan tài, còn vô cùng thân mật đem quan tài cho dựng đứng lên. Sau đó mở ra vách quan tài, phảng phất tại triệu hoán tu la thần về nhà. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là tê cả da đầu. Đây là đưa tang thật đúng là chuyên nghiệp. Một bước đúng chỗ, tiểu cửu tay khẽ vẫy, hồn hoàn võ hồn thu về thân thể. Trong nháy mắt thì phát động võ hồn dung hợp kỹ. Tà hoàn phệ thiên kiến xuất hiện. Không tốt, dung hoàn hệ kỹ năng. Tu la thần sắc mặt đại biến. Trước đó hắn chả không cần sợ tiểu cửu dung hoàn hệ kỹ năng, bởi vì tiểu cửu không dám triệt tiêu trên người hắn hồn hoàn võ hồn, dùng để phát động võ hồn dung hợp kỹ. Phải biết, tiểu cửu phát động võ hồn dung hợp kỹ, muốn giết hắn tu la thần, nhất định phải công kích 20 lần trở lên, mà tu la thần hoàn toàn có thể nhất kích miểu sát tiểu cửu. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, tu la thần hắn biết mình thân thể bị lược đoạt 40%. Thần thể mục nát, hoàn toàn không có năng lực nhất kích miểu sát tiểu cửu. Dây không được kết quả, cái kia chính là bị giết. Tu la thần sát phạt quả quyết, lập tức phán đoán xem rõ ràng hắn cùng tiểu cửu chênh lệch. Cầm trong tay đã tàn phá tu la thần ma kiếm, trực tiếp thì quăng về phía đường Nguyệt Hoa. Chuôi này thần khí chỉ cần đụng tới đường Nguyệt Hoa liền có thể miểu sát nàng. Tu la thần cũng không tin tiểu cửu không đi cứu người. Hắn đánh bất ngờ đường Nguyệt Hoa đồng thời, thì là nhanh chóng trốn hướng phi thăng thông đạo, chuẩn bị trốn về thần giới. Vô sỉ, tiểu cửu sắc mặt tối đen, tàn phá tu la thần ma kiếm đó cũng là thần khí. Vô cùng sắc bén, căn bản cũng không phải là hấp huyết thần đằng có thể ngăn cản. Trong nháy mắt thì bị đâm xuyên. Hiện tại hoặc là đuổi theo tu la thần, hoặc là liền đi cứu đường Nguyệt Hoa. Dương vô địch bọn người là sững sờ. Bọn họ hiển nhiên không thể tin được thần chỉ sẽ như thế vô sỉ. Bọn họ đều nhìn về tiểu cửu, muốn nhìn hắn lựa chọn ra sao. Tiểu cửu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ngăn tại đường Nguyệt Hoa trước mặt. Một thanh nắm lấy tu la ma kiếm. Đường thần thế nhưng là liều mạng bỏ mình cũng muốn cùng thần nhất chiến. Trước khi Lâm Trung đem đường Nguyệt Hoa giao phó cho tiểu cửu, lại nói tiểu cửu còn trông cậy vào đường Nguyệt Hoa dùng nàng trời sinh lĩnh vực đi ma diệt bỉ bỉ. Đông diệt thế chi tâm, đương nhiên không thể là vì truy sát tu la thần, mà để đường Nguyệt Hoa chết thảm. Quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tu la thần suy cười một tiếng, cấp tốc bay hướng thần giới thông đạo, đệ nhất dung hợp thần kỹ, tốc độ cướp bóc, tiểu kế lúc ấy thì khởi động dung hợp thần kỹ, tiếp tục đuổi giết, ngươi còn có tâm tư truy ta, ngươi chẳng lẽ quên, là sát thần thế nhưng là tại ngấp nghé bỉ bỉ đông, ngươi muốn là cùng ta lãng phí thời gian, sư mẫu của ngươi nhưng là giữ nhiều lành ít. Muốn là ngươi thật cùng ta liều mạng, ta là có khả năng sẽ chết. Thế nhưng là ta cũng có biện pháp vây khốn ngươi một đoạn thời gian. Ngươi suy nghĩ thật kỹ hậu quả, nhìn ngươi có thể lấy tiếp nhận. Tu la thần vội vàng khuyên can. Tiểu cửu thân thể bỗng nhiên dừng lại, nhớ tới tại trên đại dương bao la, bị hải thần lãng phí thời gian 2 năm, sau đó dừng bước. Tu la thần lúc này mới hiểu hữu kinh vô hiểm bay vào thông đạo. Tiến vào thần giới trước hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua tiểu cửu. Lần sau, ta mang theo chư thần, nhất định sẽ tới tru sát ngươi. Ta nhìn ngươi làm sao cái quần chiến vô địch. Ta chờ ngươi, có bản lĩnh, ngươi thì làm cho cả thần giới đến. Xem ta như thế nào làm chết các ngươi. Tiểu cửu nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Lần tiếp theo, làm ngươi phát hiện được ta võ hồn chân thân không phải có thể phân ra 3 cái hồn hoàn, mà chính là 4 cái, 5 cái, không biết ngươi có thể hay không buồn bực suy nghĩ chết. Tốt, ta nhìn ngươi còn có thể cuồng vọng đến khi nào? Tu La thần sắc mặt đen dọa người, trực tiếp đóng lại thần giới thông đạo. Chạy, Tu La thần vậy mà chạy. Mẫn Chi nhất tộc Bạch Hạc thấy cảnh này, lúc ấy đặt mông thì ngồi trên mặt đất, bờ môi nhúc nhích vài cái, cảm giác trái tim đều muốn hít thở không thông, nín chết rồi. Ai có thể muốn, tam thần vây công tiểu cửu, lại bị tiểu cửu chém giết hai thần. Cái cuối cùng Tu La thần vẫn là dựa vào vô sỉ đánh bất ngờ, mới đào thoát nhất mệnh, lấy phàm nhân chi khu, nghiền ép thần chỉ. Cái này là kinh khủng cỡ nào chiến lực, ngự chi nhất tộc cùng lực chi nhất tộc cũng giống như mất hồn một dạng. Nguyên một đám thất hồn lạc phách, bọn họ vậy mà lại một lần nữa tin lầm người. Không, là tin lầm thần, mà giờ khắc này khó chịu nhất cũng là Đường Tam. Vì cái gì? Vì cái gì? Tiểu cửu vì cái gì trưởng thành tốc độ nhanh như vậy? Hắn từng lần một tự an ủi mình, cổ vũ chính mình, thế nhưng là nội tâm thống khổ cùng biệt khuất lại không chỗ phát tiết. Kìm nén đến hắn trước thổ huyết, tiểu cửu nhìn lướt qua mọi người, thản nhiên nói, nói đi, kết thúc như thế nào? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.